Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 401. Kinh thiên đại âm mưu. Thông qua mấy nhà hải ngoại tài chính công ty mấy trăm tài khoản. Bán khống số tiền tổng cộng hơn 12 triệu. Mở 20 lần đòn bẩy. Dự tính tiền lời ở 125 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Andy cười giới thiệu. Khá lắm, nếu như tất cả thuận lợi, đợt này thao tác lại có thể kiếm lời hơn 1 ức đô la Mỹ. Có điều nhất định phải bức tử rất nhiều người. Nhà tư bản chính là như vậy, lòng tham không đáy. Đẫm máu uống máu ăn thịt, bọn họ trưởng thành trên đường tràn đầy đầy dãy bạch cốt. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao làm? Hardy hỏi Andy, thực hiện ở chúng ta đã cái gì cũng không cần làm. Chỉ chờ thị trường phản ứng là có thể. Lớn như vậy tin tức, sẽ có người liên tục đào xuống, cuối cùng bị triệt để làm nổ. Andy nói, Hardy gật gù, hắn nghĩ tới một câu nói. Ngồi xem mây tụ mây tan, yên lặng nghe hoa nở hoa tàn, mặc cho sóng lên sóng xuống. Khoảng thời gian này, hắn chuẩn bị ở nước Mỹ xem cuộc vui. Trở lại trang viên, gọi điện thoại gọi nước Pháp gái Irina lại đây. Đã lâu không thấy Irina gái. Lần này trước tiên phiên nàng nhãn hiệu, không thể không nói, cô nàng này chân là hát đi mấy người phụ nhân bên trong khỏe mạnh nhất Los Angeles tài chính thời. Báo bỗng nhiên tuôn ra, hạn chế dược cái này đại lôi. Nhất thời làm nổ thị trường chứng khoán, hạn chế dược đầu tiên là xuất hiện khủng hoảng tính dưới tỏa. Có điều thời gian không lâu liền ổn định lại, dù sao này còn chỉ là một cái đồn đại, không có bị chứng thực. Có thể cũng đã gây nên thị trường không tín nhiệm. Có điều hiện tại đã không ai đồng ý tiếp hạn chế dược cổ phần. Còn giá cổ phiếu ổn định là bởi vì cầm cổ phiếu những người kia không nghĩ ra. Trên thị trường cũng không ai mua, cho nên mới ổn định. Chuyện này, nước Mỹ thị trường chứng khoán quan tâm. Nhật Bản bên kia cũng phi thường quan tâm. Các nhà tin tức đều đối với chuyện này làm đưa tin. Gây nên rất nhiều người Nhật Bản kinh hoàng, bởi vì những người làm đầu tư người biết, ở Nhật Bản những người tài chính công ty, nhưng là đem một khoản tiền lớn đều vùi đầu vào nhà này hạn chế dược trên người. Nếu như hạn chế dược sụt giảm, vậy bọn họ đầu tư cũng là xong xuôi. Vì lẽ đó khoảng thời gian này rất nhiều người trở nên vô cùng gấp gáp. 2 ngày sau, Hardy rời giường chuẩn bị đi vận động. Trên giường Elizabeth Taylor còn đang ngủ say như chết. Tối ngày hôm qua Hardy mạnh mẽ thu thập cô nàng này. Mệt cô nàng sáng sớm căn bản tỉnh không được. Đang tập thể hình phòng làm xong vận động. Tắm một cái. Taylor còn không tỉnh. Hardy đi đến nhà hàng ăn điểm tâm. Vừa ăn một bên xem báo. Hôm nay The New York Times cũng đăng liên quan với hạn chế dược đưa tin. Hơn nữa, nội dung so với 2 ngày trước còn muốn kinh bạo. Chứng thực hạn chế dược làm giả. Châu Phi quan chức xác nhận ở châu Phi thân thể thuốc thí nghiệm rất không lý tưởng. The New York, tham chú châu Phi phóng viên trạm. Tìm tới, hạn chế dược tiến hành thân thể thí nghiệm địa phương. Địa phương quan chức báo cho. Bọn họ đối với hạn chế dược thí nghiệm tiến hành rồi đột kích kiểm tra. Phát hiện hạn chế dược sử dụng thuốc. Căn bản là không phải đơn thuần sử dụng báo bị thuốc Ethambutol, mà là Ethambutol cùng liên môi tố cộng đồng sử dụng. Bởi vì không biết là loại nào thuốc đối với người bệnh đưa đến hiệu quả. Hiện tại bọn họ đã đối với hạn chế dược sở hữu thí nghiệm số liệu. Phán định vì là không hợp cách, cần bọn họ một lần nữa thí nghiệm. Hạn chế dược trước tiên truyền, bọn họ nghiên cứu Ethambutol là đặc hiệu dược. Vì sao cùng liên môi tố đồng thời sử dụng? Này rõ ràng chính là làm giả. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi hạn chế dược động tác này. Chính là vì kéo cao giá cổ phiếu. Lừa gạt người đầu tư tiền. Chúng ta còn phỏng vấn trước đây từng ở hạn chế dược từng công tác. Nghiên cứu viên. Theo nhiều vị nghiên cứu viên tiết lộ. Ở hạn bác sĩ tuyên bố nghiên cứu ra bệnh lao phổi đặc hiệu dược trước. Hạn chế dược nhiều hạng nghiên cứu rơi vào bế tắc. Hạn chế dược giá cổ phiếu đã rơi xuống tới đáy vực. Còn hướng về ngân hàng bút lớn mượn tiền. Đã rơi vào cảnh khốn khó. sở hữu hạng mục hoàn toàn đình chỉ, thậm chí còn nợ rất nhiều người tiền lương. Mà ngay tại lúc này, Hàn bác sĩ bỗng nhiên tuyên bố tìm tới bệnh lao phổi đặc hiệu dược. Giá cổ phiếu tùy theo điên cuồng kéo thăng. Từ chuỗi này thao tác đến xem, có phi thường nặng lừa dối hiểm nghi. Theo bản này đưa tin vừa ra, chịu đựng 2 ngày hạn chế dược giá cổ phiếu, tùy theo vỡ bản thức ngã xuống. Nước Mỹ cái cỗ không có ngừng bàn. Vì lẽ đó hạn chế dược ngã xuống quả thực lại như điên rồi như thế. Văn chương trôi chảy, thực hạn chế dược vẫn là khái niệm cỗ. Mọi người mua chính là hắn có thể thành công mong muốn. Một khi nghiên cứu thành công, gặp có rộng lớn thị trường cùng tiền đồ, mọi người mới đồng ý mua hắn cổ phiếu. Đương nhiên, hạn chế dược có thể có như thế cao giá cổ phiếu, chủ yếu nhất là lẫn lộn lên. Bởi vì mặc dù là không sai khái niệm cỗ, cũng không thể đạt đến cao như thế giá cả. Vậy thì không thể không nói Andy lợi hại. Còn có lúc trước bố cục, mạnh mẽ đem một cái mong muốn cỗ biến thành đại thần cỗ. Đợi được thu bàn lúc, hạn chế dược đã từ hơn 80 đô la Mỹ một luồng, rơi xuống tới 20 đô la Mỹ một luồng, so với giá trị cao nhất lúc co lại 4/5. HD biết này vẫn chưa xong. Ngày mai, The Los Angeles Times lại lần nữa đưa tin, hạn chế dược đã gây nên Ủy ban điều tiết chứng khoán quan tâm, quyết định đối với tình huống triển khai điều tra. Nếu như xác thực tồn tại làm giả, hạn chế dược khả năng đối mặt ngừng bài trừng phạt, cũng truy cứu có liên quan trách nhiệm người pháp luật trách nhiệm. Cầm trong tay hạn chế dược những người chơi cổ phiếu đều là một cái giật mình. Truy cứu có liên quan trách nhiệm người có tác dụng quái gì? Bọn họ muốn chính là tiền. Một khi ngừng bài, cái kia trong tay bọn họ cổ phiếu tất cả đều sẽ biến thành giấy vụn, không đáng giá một đồng. Rất nhiều người nhằm phía thị trường chứng khoán, bắt đầu điên cuồng bán tháo trong tay cổ phiếu. Có thể vào lúc này, ai đồng ý ngây ngốc làm tiếp bàn hiệp? Theo khủng hoảng lan tràn, hạn chế dược giá cổ phiếu lại lần nữa điên cuồng ngã xuống. Đợi được thu bàn lúc đã chỉ còn dư lại 3 đô la Mỹ một luồng. Nhọc nhằn khổ sở cả năm, 3 ngày trở lại trước giải phóng. Liền này còn chưa là để, bởi vì cổ phiếu cái hố này, vĩnh viễn không có để. Chỉ có càng thấp hơn cùng càng thấp hơn. Sâu không thấy đáy mấy ngày sau, Monroe trở về. Mấy ngày nay nàng chính đang New York quay chụp The 7EX. Đây là nàng khác một bộ kinh điển tác phẩm. Cũng là cái kia màu trắng áo đầm tung bay kinh điển màn ảnh xuất xứ. Buổi tối, Monroe cho HD mặc thử sở hữu kịch bên trong hí phục. Đương nhiên cũng bao quát cái kia bộ màu trắng thắt lưng áo đầm. Sau đó Monroe ăn mặc cái kia bộ màu trắng áo đầm. Tiếp nhận rồi HD sủng hạnh. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan buổi tối hôm đó. ABC đài truyền hình cấp bậc tài chính tiết mục. Phát sóng một cái kinh bạo tin tức. Nước Mỹ Ủy ban điều tiết chứng khoán đối với hạn chế dược tiến hành điều tra. Phát hiện bên trong xác thực tồn tại vấn đề rất lớn. Này đương tài chính tiết mục. Vừa bắt đầu chính là Andy cổ phiếu đề cử tiết mục. Sau đó chậm rãi diễn biến thành cổ phiếu phân tích cùng đầu tư phân tích tiết mục. Andy trở thành HD công ty tổng giám đốc sau, đã rất ít tham dự này đương tiết mục, đã lại bồi dưỡng được mấy cái chuyên gia kinh tế. Người chủ trì đưa tin tình huống, căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, Hàn bác sĩ đang tiến hành thí nghiệm thời điểm, xác thực cho một ít người sử dụng trong dược vật bao hàm liên môi tố. Về phần hắn chính mình nghiên cứu tân dược, hiệu quả làm sao vẫn chưa thể xác định. Bởi vì Han là tiến hành giao nhau hỗn hợp thí nghiệm. Sở hữu thí nghiệm số liệu đều là do chính hắn nắm giữ. Từ những này số liệu trên, cũng không thể đến ra quá nhiều kết luận. Nhưng hiện tại vấn đề là, Han bác sĩ biến mất rồi. Bọn họ tìm tới châu Phi, phát hiện người bên kia thể thí nghiệm đã đình chỉ 2 tuần lễ khoảng chừng. Trái phải, mà Han bác sĩ đã không còn chủ trì. Hiện tại tung tích không rõ. Hơn nữa Ủy ban điều tiết chứng khoán còn điều tra ra. Từ lúc Hàn bác sĩ tuyên bố phát hiện bệnh lao phổi đặc hiệu dược trước, liền đã sớm đem chế dược công ty toàn bộ cổ phần bán cho một nhà ở Nam Phi đăng ký công ty, tổng cộng bán 80 vạn đô la Mỹ. Cho nên nói Han chế dược hậu kỳ đã không về Han bác sĩ sở hữu, mà cái kia nhà Nam Phi công ty. Ở giá cổ phiếu tăng cao thời điểm, càng làm có cổ phần bán cho công ty khác. Hiện tại công ty cổ đông lớn là ở địa vị cao tiếp bàn mấy nhà tài chính đầu tư công ty. Mà hiện tại cái kia nhà Nam Phi công ty tài chính đã sớm toàn bộ rời đi. Công ty cũng chỉ còn dư lại một cái trống rỗng xác. Còn tài chính hướng chảy. Bởi vì người ta không liên quan đến trái pháp luật, vì lẽ đó không có cách nào truy tìm. Người chủ trì nhìn về phía chuyên gia kinh tế. Hỏi, Louis giáo sư, ngài là tài chính phương diện chuyên gia. Ngài cảm thấy đến nhà này, Han chế dược còn có đầu tư giá trị sao? Louis giáo sư lắc lắc đầu. Từ tình huống bây giờ đến xem, cuộc giao dịch này phi thường giống một hồi âm mưu. Đương nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn khẳng định. Thế nhưng hiện tại nguy hiểm đẳng cấp, có thể nói đã nhắc tới cao nhất. Chúng ta đầu tư chính là kiếm tiền, mà không phải vì phát động mìn. Vì lẽ đó khuyến cáo đại gia nhất định phải rời xa này chi cổ phiếu. Cho tới những người nắm giữ cổ phiếu người, chỉ có thể chúc bọn họ vận may. Sáng ngày thứ hai, báo chí đưa tin liên quan với Ủy ban điều tiết chứng khoán điều tra kết quả. Bởi vì hiện tại Han bác sĩ mất tích, nghiên cứu số liệu không có bắt được, thuốc làm giả tình huống không có cách nào tìm được chứng minh. Cần chờ đợi chứng thực sau mới có thể quyết định có hay không ngừng bài. Vì lẽ đó tuyên bố gần nhất vẫn sẽ không ngừng bài. Có thể chuyện này đối với quảng đại cổ dân tới nói, không hẳn là một tin tức tốt. Bởi vì cái kia Han bác sĩ rất có khả năng đã chạy đường. Mua này cái cổ phiếu, mua chính là thuốc sau khi thành công mong muốn. Hiện tại mong muốn không còn. Cái công ty này chính là một cái trống rỗng xác. Căn bản không có bất cứ đầu tư nào giá trị. Theo đưa tin vừa ra, Han chế dược giá cổ phiếu lại lần nữa vỡ bản thức ngã xuống. Ngăn ngắn một ngày liền hạ chỉ còn dư lại mấy mao tiền. Rất nhiều cổ dân gào khóc. Bởi vì này chi cổ phiếu để bọn họ mất hết vốn liếng. Thực những người chơi cổ phiếu khá tốt, mua cái công ty này cổ phần những người tài chính công ty mới thật sự là thiệt lớn. Lúc trước bọn họ bỏ ra mấy chục triệu tài chính mua cổ phần, hiện tại biến không đáng giá một đồng. Andy cảm thấy đến gần đủ rồi. Người không thể lòng tham không đáy. Hắn khiến người ta kết thúc bán khống. Không tới thời gian một tháng, toàn bộ thao tác lại giúp HD kiếm lời hơn 1 ức đô la Mỹ. Lần này kêu rên không chỉ là những người cổ dân, còn bao gồm không ít nước Mỹ địa phương cơ quan tài chính. Bọn họ nhận bán khống bàn, đương nhiên phải gánh chịu nguy hiểm. Đối với kiếm lời những này nước Mỹ cơ quan tài chính tiền, HD như thường không có gánh nặng trong lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.